Giam cầm trong đêm dài mạch hương Kenny. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh tiếng mưa lọt vào qua khe hở trên cửa sổ, dính nhớp và ồn ào đến mức khiến tâm trạng con người ta khó yên. Một tay Cố Quân Trì chống lên mép bàn, bình tĩnh nhìn Ôn Nhiên. Nguyên nhân gì? Cậu tặng mô hình cho tôi rất vui. Thật ra điều quý giá hơn cả việc nhận được món quà quý giá đó là món quà này đến từ Cố Quân Trì, Ôn Nhiên nói. Hơn nữa đã nửa tháng rồi chúng ta không gặp nhau, có phải không? Cố Quân Trì nói, không đủ trọn vẹn, không đủ hả? Ôn Nhiên kinh ngạc, vậy phải làm sao đây? Bây giờ tôi thật sự cực kỳ muốn ôm cậu. Cố Quân Trì nói, bây giờ thì đủ rồi. Không hiểu tại sao đột nhiên lại đủ. Hoài nghi hắn chỉ đơn giản là trêu mình nhưng Ôn Nhiên cũng không để ý. Cảm giác phấn khích khó phai kia càng xúi giục cậu đưa tay ra vòng qua cổ Cố Quân Trì. Thậm chí còn tông vào hắn làm hắn buộc phải ngả người ra sau một chút, bàn học vang lên một tiếng. Rầm, nhẹ, nửa người trên dán sát vào nhau. Ôn Nhiên có thể cảm nhận rõ ràng lồng ngực đang rung lên. Đó là nhịp tim nhưng không biết là của mình hay là của Cố Quân Trì. Ôn Nhiên vùi mặt vào cổ Cố Quân Trì, chóp mũi của cậu chạm vào làn da bên cổ hắn, vô thức rụi hai cái, chân thành nói. Cậu là người tốt nhất thủ đô này. Gri, Artis. Lien Chanjiu, một tay Cố Quân Trì vòng qua sau eo cậu, một tay thì đưa từ vị trí giữa hai người đến một bên cổ, chặn mặt Ôn Nhiên lại. Chậc, một tiếng, nói chuyện đừng có lại gần như vậy. Ôn Nhiên hít một hơi trong lòng bàn tay hắn, ghé mặt vào đó, dựa vào vai Cố Quân Trì rồi ngước mắt lên, nhìn môi, chóp mũi và mắt hắn, cuối cùng thấy đôi đồng tử đen láy của Cố Quân Trì hơi chuyển động nhìn chằm chằm xuống dưới, lông mi cụp xuống tạo ra một mảng bóng mờ. Giống như cơn mưa đêm nay vậy. Lúc nhìn hắn, hai tay đang vòng quanh eo siết chặt một chút, cảm giác căng tràn trong lồng ngực bị dồn nén, Ôn Nhiên nảy sinh ra một suy nghĩ càng quá đáng hơn. Chỉ là chưa thể thực hiện được. Trong nháy mắt, trong ký ức sâu thẳm đột nhiên hiện lên một vài cảnh tượng mơ hồ và rời rạc, vô cùng giống với lúc này nhưng lại là ở trên giường. Cậu dán sát cổ Cố Quân Trì, ghé lại rất gần tay hắn nói chuyện, còn Cố Quân Trì thì đặt tay lên eo cậu. Ôn Nhiên đột nhiên sửng sốt, buông tay ra, lùi lại một bước, nhiệt độ trên mặt đột nhiên tăng cao. Cố Quân Trì cũng buông tay xuống chống lên mép bàn, nói. Cậu lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Không phải, tôi nghĩ đến một vài chuyện, cảnh tượng quá chân thật, không giống như một giấc mơ nhưng quả thật mình cũng không có ký ức hiện thực nguyên vẹn. Ôn Nhiên nói, chắc là nằm mơ, tôi bị nhầm lẫn, mơ thấy gì, không có gì. Ôn Nhiên thề sẽ bảo vệ bí mật đến chết, tuyệt đối không thể để Cố Quân Trì biết mình từng mơ thấy cảnh tượng thân mật như vậy. Cậu vội vàng truyền chủ đề, chuyến du lịch của cậu kết thúc rồi hả? Ngày mốt đi, nhanh như vậy đã phải đi rồi. Ôn Nhiên ngồi ở mép giường, để che giấu cảm xúc, cậu dứt khoát nằm xuống. Cậu đi chơi có vui không? Cố Quân Trì đi đến cuối giường, cúi đầu nhìn vào mặt Ôn Nhiên. Cũng có vậy thôi, vậy thì chúc cậu chơi vui hơn nữa. Suy nghĩ thêm một lát, Ôn Nhiên hỏi, cậu chuẩn bị học trường đại học nào, có ra nước ngoài không? Yên lặng, Cố Quân Trì quay đầu nhìn về phía bàn học, một lúc sau mới trả lời. Vẫn chưa chắc chắn, chắc là ông nội Cố sẽ tôn trọng suy nghĩ của cậu, để cậu tự lựa chọn đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi vẫn chưa biết mẹ tôi muốn tôi học trường đại học nào nữa. Cố Quân Trì quay đầu lại, đột nhiên cúi xuống. Không nặng không nhẹ giữ lấy mặt Ôn Nhiên quay về phía mình, nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Việc gì cũng nghe lời bà ta, cậu đang làm con trai bà ta hay làm chó? Ôn Nhiên hơi sợ hãi, đẩy cánh tay Cố Quân Trì ra nhưng không đẩy được, dùng giọng điệu không rõ ràng hỏi. Cậu sao vậy? Nhìn nhau vài giây, Cố Quân Trì buông tay ra, Ôn Nhiên ngồi dậy, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cậu giận rồi hả? Vì tôi không có chính kiến sao? Cho dù Cố Quân Trì có trả lời là phải thì Ôn Nhiên cũng không định phản bác, bởi vì không thể thổ lộ rằng mình đã sống dưới sự kiểm soát của Trần Thư hồi rất nhiều năm rồi, cho nên chỉ có thể chấp nhận việc mình là một kẻ nhu nhược không có nhận thức về bản thân trước mặt hắn. Không phải cậu không có chính kiến, Cố Quân Trì đưa tay ra, độ cong giữa khe ngón cái và ngón trỏ vừa vặn kẹp vào cổ Ôn Nhiên. Chỗ này của cậu bị buộc một sợi xích sắt, Ôn Nhiên ngơ ngác nhìn hắn. Cố Quân Trì tiếp tục nói. Đến khi nào cậu quyết định vùng ra thì có thể nói với tôi sẽ giúp cậu. Hắn không nói rõ ràng nhưng Ôn Nhiên đã nghe hiểu. Chuyện bản thân mình không có quyền tự do và bị người khác khống chế dường như đã bị nhận ra. Nhưng chắc là chỉ có vậy mà thôi. Nếu như bị Cố Quân Trì tìm được chứng cứ xác thực nào đó thì có lẽ nhà họ Cố đã sớm phái người đến tiêu diệt cả gia đình cậu rồi. Bởi mới nói cậu thiếu mất nửa bộ não, thấy Ôn Nhiên không nói nên lời như khúc gỗ, Cố Quân Trì đứng thẳng người. Tôi về đây, cậu ôm mô hình ngủ đi. Ôn Nhiên cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói. Tôi tiễn cậu, chờ tôi một lát, tôi cất mô hình vào tủ trước đã. Cậu đứng dậy mở cửa tủ quần áo, đi đến bàn học đóng hộp mô hình lại rồi cẩn thận bê lên. Trong tủ quần áo chỉ có mấy bộ lễ phục và vài cái áo thun cũ. Ôn Nhiên bỏ hộp mô hình vào, sau đó vén vài cái quần được gấp ở dưới đáy ra, để lộ chiếc máy tính xách tay được che lại. Cậu quay đầu sang nói với Cố Quân Trì. Cậu nhìn này, máy tính cũng giấu ở đây. Cố Quân Trì nhìn máy tính một cái rồi lại nhìn Ôn Nhiên, nhưng Ôn Nhiên đã quay đầu về, chỉ để lại phần sau đầu. Cậu bận bịu định dùng quần che hộp mô hình lại nhưng cuối cùng đã không thành công, đành phải đứng dậy đóng cửa tủ lại. Ngày mai tôi đi tìm vài bộ quần áo mùa đông để che vậy. Thấy Cố Quân Trì nhìn mình không nói gì, Ôn Nhiên chậm chạp nhận ra mọi hành động của mình trong mắt đối phương chắc là cực kỳ buồn xin và keo kiệt. Cậu mím môi, lúng túng cười với Cố Quân Trì mang theo chút lấy lòng. Không muốn để người nhà biết cậu tặng đồ cho tôi nên mới giấu đi. Ôn Nhiên nói, không có ý gì khác đâu. Tôi không phải là cậu, não tôi còn nguyên vẹn. Ôn Nhiên gật đầu đồng ý rồi đi tới mở cửa. Trước khi xuống lầu, Ôn Nhiên đang mò mẫm tìm công tắc đèn tường nhưng Cố Quân Trì lại đi lướt qua cậu định tiếp tục đi về phía trước. Ôn Nhiên sợ hắn không quen đường quen nẻo trượt ngã xuống lầu nên vội vàng đưa tay ngăn lại. Vừa túm được cổ tay Cố Quân Trì đã nắm chặt lại ngay, dùng giọng thì thào nói. Đợi tôi bật đèn rồi hẵng đi. Tách, một tiếng, đèn tường sáng lên, ánh sáng vàng nhạt lờ mờ chiếu sáng cầu thang gỗ màu nâu sậm, lúc nhìn xuống trông u ám như cầu thang dẫn xuống địa ngục. Cố Quân Trì nói, nhà cậu thật sự có ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nhiên vốn đang lo sợ bất an vì gian díu mập mờ thì đột nhiên run lên một cái. Nắm chặt cổ tay Cố Quân Trì hơn, đè nén sự sợ hãi, nghiêm túc nhỏ giọng tuyên bố. Không đâu, không thể nào có ma được, tôi theo chủ nghĩa duy vật. Có bốn con, Cố Quân Trì vừa xuống lầu vừa chậm rãi nói. Một con ngồi trên ghế sofa, hai con đu trên đèn chùm. Ôn Nhiên đã dựng tóc gáy, lúc sắp sửa bước xong mấy bước cuối cùng, Cố Quân Trì hất cằm nói. Một con đứng ngay đầu cầu thang, một đòn chí mạng. Ôn Nhiên lập tức nhắm mắt lại, gần như ôm lấy cả cánh tay trái của Cố Quân Trì vào lòng. Lòng bàn tay đổ mồ hôi dữ dội, hai chân bị đóng đinh tại chỗ không dám đi xuống thêm nữa. Cố Quân Trì nghiêng đầu ghé lại gần. Không phải cậu theo chủ nghĩa duy vật à, Gree Artist. See you. Ôn Nhiên người theo chủ nghĩa duy vật không muốn nói nhiều, nhắm mắt lại, quắp lấy tay Cố Quân Trì rồi lại di chuyển bước chân. Lúc ra ngoài lại quên mang ô, vẫn phải để Cố Quân Trì thay giày xong tiện tay mang theo, mở ra rồi đi song song cùng Ôn Nhiên ra ngoài. Đi đến bên cạnh xe, Cố Quân Trì ngồi vào ghế lái, Ôn Nhiên nhận lấy ô, giữ cửa xe. Trên đường về cẩn thận, cảm ơn cậu đã tặng mô hình cho tôi. Cậu muốn nói lại thôi. Cố Quân Trì cũng không vội đóng cửa lại mà khoanh tay dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn cậu. Lần sau cậu đi du lịch về, tôi còn có thể ôm cậu nữa không? Ôn Nhiên nắm chặt cán ô, tiếng mưa rơi trên ô vang lên nặng trĩu, giọng nói của cậu vừa do dự vừa cẩn thận nhưng ánh mắt lại không lảng tránh. Không cần quà, chỉ ôm cậu thôi. Im lặng hồi lâu, yết hầu của Cố Quân Trì trượt một cái, nhìn kính chắn gió rồi sau đó khởi động xe. Không nhận được câu trả lời nên Ôn Nhiên có hơi nản lòng, nhưng cậu vẫn lập tức lùi lại một bước giúp hắn đóng cửa xe lại. Lúc còn 10cm trước khi cửa đóng lại, Cố Quân Trì đột nhiên giơ tay lên giữ cửa xe, Ôn Nhiên chớp mắt khó hiểu. Trong tiếng mưa rồn rập, cậu nghe thấy Cố Quân Trì nói. Tôi suy nghĩ đã, sau đó, rầm, một tiếng, cửa xe bị Cố Quân Trì đóng lại từ bên trong. Ôn Nhiên mang theo tâm trạng lơ lửng còn hơn lúc nhận được mô hình đi về lại cửa hông, cầm ô vẫy tay thật mạnh. Xe quay đầu lao vào trong màn mưa ở phía xa, Ôn Nhiên xoay người vào nhà. Ôn Nhiên lao qua phòng khách có bốn con ma như một con bò rồi chạy băng băng lên lầu để về phòng. Trái tim đang đập loạn xạ vì vận động kịch liệt, sắp đập vỡ ngực đến nơi nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Cậu chạy từ cửa vào nhà vệ sinh rồi lại chạy từ nhà vệ sinh đến bên cạnh bàn học. Tinh, một tiếng, có tin nhắn mới, Ôn Nhiên vừa thở hổn hển vừa xem điện thoại. Một người tốt, lừa cậu đấy, không có ma. Chủ nhật, trong nhà cực kỳ im ắng, Ôn Duệ vẫn chưa quay về kể từ trận cãi vã lớn lần trước với Trần Thư Hồi. Ôn Nhiên chỉ nhìn thấy bóng dáng hắn trong một bản tin thời sự nào đó. Một công ty chuyên phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp dưới trướng tập đoàn Bách Thanh có một dự án mới được khởi động, do Trần Thư Hồi và Ôn Duệ là tổng phụ trách. Trong nghi thức khởi động long trọng, hai mẹ con nâng ly rượu mỉm cười lịch sự, trông như thể không hề có chút khúc mắc hay hiềm khích nào. Ôn Nhiên nhìn chằm chằm tin tức đó, dự án này không phải là sự hợp tác giữa Bách Thanh và Thịnh Điền, có nghĩa là Trần Thư Hồi và Ôn Duệ đã vươn lên tầng quản lý của Bách Thanh dưới sự chấp thuận của Cố Bồi Văn. Bọn họ đang dần có được mọi thứ mà mình muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn tối xong, Ôn Nhiên đẩy đống đề đã làm cả ngày sang một bên, lấy bản vẽ từ trong ngăn kéo ra. Tiến độ của bản thảo thiết kế quà tặng đã vẽ được một nửa, còn mô hình chuột túi thì phải đợi Đào Tô Tô gửi ảnh chụp chính diện, mặt bên và sau lưng của chuột túi nhỏ đến. Theo như nhỏ nói thì nhỏ đã nỗ lực chụp cả ngày nhưng vì chuột túi nhỏ không hợp tác lắm nên tạm thời vẫn chưa chụp được ảnh rõ nét và ưng ý, chỉnh đi chỉnh lại. Ôn Nhiên vùi đầu vẽ không ngừng, ngoại trừ thị giác ra thì hầu như mọi giác quan khác đều đóng chặt lại, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng giày cao gót ở hành lang bên ngoài phòng mới chợt tỉnh táo lại, đứng thẳng dậy không cử động, định đợi tiếng bước chân đó đi ngang qua phòng mình như ngày thường và đi về phía phòng ngủ chính. Nhưng hôm nay tiếng bước chân lại dừng lại trước cửa phòng cầu. Lúc tay nắm cửa được đè xuống, Ôn Nhiên chỉ kịp đặt điện thoại xuống dưới đống bài kiểm tra. Lúc hốt hoảng quay đầu lại thì Trần Thư Hồi đã đi vào. Ánh mắt xuyên qua vai cậu nhìn thấy một chồng bản vẽ được đánh dấu chi chít kích thước và dữ liệu ở bên trên. Ôn Nhiên chậm rãi đẩy ghế ra, đứng dậy, giọng nói cũng khàn đi. Mẹ, Trần Thư Hồi keo kiệt đến nỗi không buồn. Một tiếng, đi đến trước bàn. Cầm chồng giấy vẽ lên, lật đại vài trang, sau đó xoay ngang lại, xé ra từ chính giữa rồi ném vào người Ôn Nhiên. Mẹ nhớ là đã nói với con từ lâu lắm rồi là đừng làm những thứ này nữa. Vẻ mặt bà không có cảm xúc gì, nói, kết quả là con suốt ngày nhốt mình trong phòng chỉ để làm cái này. Tờ giấy bay phất phơ rải rác trước mặt rồi rơi xuống đất, Ôn Nhiên cụp mắt xuống, không dám rời mắt đi. Sợ không nhịn được nhìn về phía tủ quần áo rồi bị Trần Thư Hồi phát hiện nơi đó còn giấu thứ gì đó. Con thật sự cho rằng mình rất có thiên phú sao? Giọng điệu của Trần Thư Hồi trở nên mỉa mai và sắc bén. Thật sự cho rằng con là con trai của ông ấy và đang hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của ông ấy. Đây dường như là lần đầu tiên Ôn Ninh Uyên được Trần Thư Hồi nhắc đến thẳng thắn như vậy sau khi qua đời. Ôn Nhiên ngước mắt lên nhìn bà. Sau này không vẽ nữa. Ôn Nhiên nói. Trần Thư Hồi lại đột nhiên cười khinh một tiếng, đương nhiên là không cần vẽ nữa, dù sao cũng đã có người tặng luôn mô hình cho con rồi mà. Bản thảo bị xé còn không khiến cho Ôn Nhiên hoảng hốt như giây phút này, tim đập thình thịch, cậu đột nhiên cuộn chặt ngón tay lại. Hệ thống giám sát ở cổng chính sẽ bật chế độ phát hiện chuyển động sau 9 giờ tối, bình thường mẹ cũng lười để ý nhưng tối qua trời mưa to, hệ thống báo cho mẹ có xe đến gần. Mẹ còn tưởng là Ôn Duệ về nhà nên tiện tay bấm vào xem một cái, không ngờ thế mà lại nhìn thấy Cố Quân Trì. Đêm hôm mà đội mưa đến tặng mô hình cho con, từ bao giờ mà quan hệ giữa hai đứa tốt đến mức này rồi, mẹ không biết gì luôn đấy. Trần Thư Hồi nhìn chằm chằm vào mắt Ôn Nhiên, lần trước mẹ đã cảnh cáo con phải giữ khoảng cách với nó, tại sao lời mẹ nói với con lúc nào cũng như gió thoảng mây bay vậy? Hay là con có thủ đoạn cao siêu nào đó? Ngay cả cậu chủ Cố kén chọn như vậy mà cũng bị con câu được, nói cho mẹ nghe xem nào. Ôn Nhiên không hề trốn tránh nhìn vào mắt bà, trả lời. Không có, cũng đúng, dù sao cũng có độ xứng đôi 97, năm. Còn đối với nó mà nói đã không còn là beta, không có chút sức hấp dẫn nào nữa rồi. Khuôn mặt của Trần Thư Hồi hơi méo mó, nở một nụ cười quái gở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ tốn bao nhiêu tiền làm phẫu thuật cho con như thế, cuối cùng lại thành một quân cờ cho con leo lên cành cao, đúng là buồn cười thật. Bà tiến lại gần Ôn Nhiên nửa bước, con đã nói chưa, nói con là con nuôi của nhà họ Ôn, nói con vốn dĩ là beta, nói con đã làm phẫu thuật mới biến thành omega, con đã nói chưa. Đáp án đã quá rõ ràng, không hiểu tại sao bà lại chất vấn, Ôn Nhiên im thin thít. Đương nhiên là con sẽ không nói, con dám nói à, con đã lừa nó và lừa cả nhà họ Cố, con đối với bọn họ chỉ là một công cụ, con cho rằng nó sẽ có tình cảm với con sao? Là vì pheromone và độ xứng đôi thôi đồ ngu, phải thừa nhận Trần Thư Hồi quả thật rất giỏi nắm bắt điểm yếu, có thể cậy mở một điểm mà Ôn Nhiên lo lắng và để tâm nhất dễ như trở bàn tay. Mình là một kẻ lừa đảo từ đầu đến chân, thân phận là giả, giới tính là giả, pheromone là giả, bị cuốn vào dã tâm của nhà họ Ôn, không có mặt nào được xem là vẻ vang cả. Con hiểu, giọng điệu của Ôn Nhiên rất thờ ơ, thái độ vẫn phục tùng như cũ. Sau này con sẽ chú ý, xin lỗi, tùy như vậy, cái mặt này của con mẹ cũng nhìn quá đủ rồi. Mấy giây sau, Trần Thư Hồi cười khinh một tiếng không rõ ý tứ. Dù sao thì kết quả cuối cùng cũng như nhau, con có thể vui vẻ được bao lâu chứ? Ôn Nhiên nhặt những tờ giấy nằm trên mặt đất lên, ghép lại từng tờ một nhưng đều nhăn nheo và không đều nên rất khó xem. Cậu quyết định vẫn nên vẽ lại, chi tiết và số liệu đã nhớ sẵn trong đầu nên bắt đầu lại cũng không khó. Tắm xong, nằm lên giường, Ôn Nhiên lại mở giao diện tin nhắn ra xem lịch sử trò chuyện với Cố Quân Trì trước khi tắt đèn. Đáng tiếc là nội dung quá ít, kéo lên kéo xuống một cái đã hết sạch, cậu tắt điện thoại đi. Còn tưởng rằng sẽ mất ngủ nhưng không ngờ lại ngủ rất nhanh, dường như cực kỳ mệt mỏi. Cậu đã mơ thấy Ôn Ninh Uyên, ông đang ngồi bên cạnh bàn ăn đưa cho cậu một chiếc bánh sandwich, cười nói. Mô hình đã đặt sắp tới rồi, khi nào con đi học về là sẽ tháo được. Khoảng thời gian đó, một dự án quan trọng của Thịnh Điền xảy ra trục trặc, rất có thể sẽ đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ. Ôn Ninh Uyên kiệt sức và bận rộn vì việc này nhưng khi đối mặt với Ôn Nhiên lại không để lộ ra bất cứ điều gì mà vẫn giữ thái độ ôn hòa và bình tĩnh. Thật ạ, Ôn Nhiên sắp muộn đến nơi, ăn sáng thật nhanh, uống thêm một ngụm sữa nữa rồi nói. Tối nay ba con mình cùng nhau tháo đi ạ, con đi học đây, tạm biệt ba. Được, tài xế đang ở ngoài cửa, đừng vội quá, đi từ từ thôi. Không thể đợi đến khi tan học, sau giờ nghỉ trưa. Ôn Nhiên đã được tài xế đưa đến bệnh viện và nhìn thấy di hài của Ôn Ninh Uyên. Cậu chạm vào tay Ôn Ninh Uyên, lạnh ngắt, có người khác đi tới, Ôn Nhiên bị đẩy sang một bên, đeo cặp sách đứng đó ngơ ngác. Về đến nhà, mô hình mới được đặt trên bàn trà, đây là món quà cuối cùng Ôn Ninh Uyên tặng cậu, Ôn Nhiên không nỡ tháo mà cất giữ cẩn thận. Sau đó, lệnh cấm của Trần Thư Hồi vang lên bên tai, Ôn Nhiên nhìn mô hình đó bị ném vào đống đồ linh tinh dưới tầng hầm. Cánh cửa từ từ đóng lại, ánh sáng chiếu lên mô hình dần dần tối đi. Thời gian đang đi về phía trước dừng lại, bắt đầu nhanh chóng quay ngược về trước, trở lại cô nhi viện năm 7 tuổi. Vào lúc sẩm tối nhiều mây, Ôn Nhiên cầm một hòn đá trong tay trái và đứng ở hàng rào, nhìn người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa kia. Con tên là gì? Con tên là Tiểu Thủ, giọng nói của giáo viên truyền đến từ phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thủ. Con đang nói chuyện với ai vậy? Xin hỏi cô là ai vậy? Người phụ nữ lật đật đứng dậy, quấn chặt áo gió bỏ đi. Không, không đúng, khác với giấc mơ trước đây. Trước khi rời đi, Ôn Nhiên nghe cô nói rõ ràng. Tiểu Thủ, con đợi mẹ thêm một chút. Ôn Nhiên mở miệng, muốn nói với cô, nhưng con không còn thời gian nữa. 3 ngày trước, cậu đã được đưa đến văn phòng viện trưởng gặp một cặp vợ chồng xa lạ. Viện trưởng gọi bọn họ là anh Ôn. Và, cô Ôn, bọn họ nhìn cậu hồi lâu rồi lại trò chuyện với cậu thêm một lúc. Cuối cùng ký một thỏa thuận với viện trưởng, hẹn là sẽ đến đón cậu vào buổi sáng ngày thứ tư. Vì vậy không còn thời gian nữa, sáng mai cậu sắp sửa được đón đi rồi. Có nghe thấy không, Tiểu Thủ, giọng nói của người phụ nữ vừa run rẩy vừa bức thiết. Con ngoan, chờ mẹ nhé, được không? Gió nổi lên, những sợi tóc bên mặt người phụ nữ bị thổi bay. Để lộ đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt xinh đẹp dưới sắc trời u ám. Xẹt, cảnh tượng trước mắt đột nhiên bị xé toạc như tờ giấy. Cơ thể trống rỗng, cảm giác không trọng lượng cực lớn ập đến. Ôn Nhiên đột nhiên mở mắt ra, tay trái nắm chặt thành nắm đấm. Giật mình ngồi dậy trong phòng tối, không kiềm chế được há miệng thở hổn hển. Đó là khuôn mặt của Lý Khinh Vãn. Quy trình sau khi cậu cố phóng khoáng bỏ đi, lái xe. Đến giao lộ, dừng xe. Hút thuốc, gửi tin nhắn, Jin, mình nghĩ ai cũng đoán chắc Lý Khinh Vãn là mẹ ruột của Ôn Nhiên rồi nhưng ở 2 câu. Tiểu Thủ, con đợi mẹ thêm một chút, Và, con ngoan, chờ mẹ nhé, được không? Bên trên, Lý Khinh Vãn xưng là vô, là y trong tiếng Anh. Chứ không phải xưng, mẹ, nhưng tiếng Việt không có từ nào dùng được chung chung như vậy và mình cũng không thể để Lý Khinh Vãn xưng với Ôn Nhiên là cô, hay, chị, được nên chỗ này để, mẹ, sẽ hơi kỳ và kiểu hơi spoil một tí, nhưng đành chịu vậy, mọi người có nghĩ ra cách nào hay hơn thì chỉ mình với nhà. Cách chương.